trở lại mặt thế hung hăng. Chương 46, đả kích quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Thẩm Tu Lâm về tới biệt thự, người giúp việc đã rời khỏi, cơm tối cũng đã làm xong, người giúp việc tới đây chỉ cần chuẩn bị 3 bữa cơm cho bọn họ, dọn dẹp quét tước phòng ở, xong việc sẽ không ở lại. Lúc trở về, Thẩm Tu Lâm cũng không nhìn thấy Đông Phương Hiền, ước chừng đối phương còn đang tu luyện trong phòng. Thẩm Tu Lâm vào bếp xem, trong bếp cơm tối đều chuẩn bị xong, còn chưa bị ai động qua, như vậy Đông Phương Hiền còn chưa ăn tối. Suy nghĩ một chút, Thẩm Tu Lâm không có lập tức đi gõ cửa gọi người, quay về phòng của mình trước. Hắn tắm rửa xong, ước chừng 20 phút, sau đó lau khô tóc rồi mới đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa phòng Đông Phương Hiền ngay bên cạnh cũng mở ra. Thẩm Tu Lâm lập tức đi qua, Đông Phương Hiền tự nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Tu Lâm. Trên thực tế, y ở trong phòng tu luyện nghe thấy tiếng động bên ngoài, y biết Thẩm Tu Lâm đã về nên y mới ra ngoài. Người đã về, Đông Phương Hiền nói trước, Thẩm Tu Lâm khẽ mỉm cười một cái. Đông Phương, đã về. Người chưa ăn cơm tối đúng không? Đông Phương Hiền lắc đầu, chưa ăn, Thẩm Tu Lâm cười nói, vậy chúng ta cùng nhau ăn. Đông Phương Hiền không phản đối, gật đầu, sau đó, hai người cùng nhau đi xuống lầu, yên tĩnh mà lại có chút ngầm hiểu. Mà thế, còn có 1 tháng rưỡi nữa sẽ đến. Đời trước Thẩm Tu Lâm chưa bao giờ nghĩ đến lý do mà thế hàng lâm. Tối đó, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền ở nhà. Thẩm Tu Lâm sau khi ăn cơm tối thì hỏi, Đông Phương, người biết mà thế, nguyên nhân là gì không? Đông Phương Hiền lắc đầu, không biết, Thẩm Tu Lâm thở dài, cười đùa nói, sẽ không phải do người ngoài hành tinh xâm lược, Đông Phương Hiền nhàn nhạt nói, vị diện trong vũ trụ rất nhiều, ta ở đây thời gian dài, cũng chưa thấy người đến từ các vị diện khác. Thẩm Tu Lâm nghe xong ngây ngần cả người, vị diện, khác, Đông Phương Hiền gật đầu, cũng không muốn giấu người, ta đến từ một vị diện khác. Thẩm Tu Lâm nghe vậy đột nhiên từ ghế salon đứng lên. À, ngươi nói gì cơ? Đông Phương Hiền nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Thẩm Tu Lâm thì cảm thấy có chút buồn cười. Làm sao vậy, khó tin nổi, đương nhiên, Đông Phương, ngươi nói, ngươi không là người trái đất. Không, ta đến từ một vị diện trung cấp, trái đất xem như là vị diện hạ cấp. Thẩm Tu Lâm khóe miệng co quắp, trái đất vị diện hạ cấp, vị diện của chúng ta có trình độ văn minh cao hơn so với nơi này. Thẩm Tu Lâm nghĩ tới nội dung của mấy bộ phim điện ảnh. Vũ khí laser, cơ giáp, Đông Phương Hiền cau mày. Đó là gì? Thẩm Tu Lâm trừng mắt nhìn. Vậy tại sao vị diện của ngươi là trung cấp? Lấy tiêu chuẩn nào để phân chia? Tu luyện thực lực toàn dân cùng với linh khí vị diện. Bây giờ linh khí ở trái đất trở nên thiếu thốn, thậm chí có thể nói là khô kiệt. Sau mà thế thay đổi toàn diện khiến trái đất có thêm linh khí tinh hạch của tang thi cũng có thể hấp thu, chỉ cần có công pháp thích hợp là được. E rằng mà thế xảy ra để tạo nên cạnh tranh sinh tồn. Thẩm Tu Lâm nghe vậy không biết nói gì cho phải, hắn nghĩ tới có người từng nói qua luận điểm. Nhân loại phá hoại trái đất sẽ trừng phạt lại nhân loại. Lẽ nào thật sự là như vậy? Đông Phương Hiền chậm rãi nói tiếp. Sau mà thế, trên trái đất người tu luyện ngày càng nhiều, trải qua thời gian, thực lực của những người sống sót sẽ càng mạnh, nhân số tuy giảm bớt nhưng nói không chừng có thể đề cao đẳng cấp của vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tu Lâm há miệng tựa hồ muốn nói gì đó thế nhưng cuối cùng lại im lặng. Lời Đông Phương Hiền nói khiến cho hắn gặp phải đả kích quá lớn, hắn cũng không biết nên nói cái gì nữa. Cách chương.